Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Lâm Hy Át chủ bài. Cực đoan thế yếu. Trận đấu này, hẳn là rất có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Phong tập trung tinh thần nhìn về phía trung ương sân bãi. Như sóng biển tiếng hô hoán, dần dần tán đi. Bởi vì lúc này song phương tuyển thủ đã đăng tràng. Hôm nay giải thích, đổi thành vị kia trung niên giải thích. Song phương tuyển thủ đăng tràng. Lần này ngẫu nhiên đến địa hình, là thảo nguyên địa hình. Song phương hồn sủng tiến vào sân bãi chờ. Trung niên giải thích thanh, âm vững vàng, cũng không có nửa câu nói nhảm. Ngay cả tuyển thủ tin tức đều không có giải thích. Bởi vì hiện trường không ai không biết. Đài cao dâng lên. Lâm Hy cùng Vương Triệt đứng tại đài cao ngóng nhìn. Phía dưới thảo nguyên địa hình dần dần hiển hiện. Thảo nguyên địa hình, đối côn trùng, cỏ cây hồn sủng, đều là tương đối có lợi địa hình. Đối vũ linh xà cùng lục mao trùng, đều là tương đối không sai địa hình. Song phương đều có ưu thế. Liền nhìn làm sao phát huy. Vương Triệt đứng tại đài cao, nhìn xem đối diện Lâm Hy. Dung nhan vẫn như cũ, mặt mỉm cười. Còn kia vũ linh xà vẫn như cũ cực kỳ ngạo kiều. Hướng phía lục mao trùng trừng mắt liếc, nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay xuống đài cao. Vũ linh xà trên đầu bên tai, có một song cánh lông vũ nhỏ, có thể tầng trời thấp phi hành, không trung lại không được. Đến tiến hóa đến kiêu hoàng xà mới được, có được bầu trời thuộc hệ mới có thể không trung phi hành. Đi thôi, cơ giới vẫn trang trước trực tiếp cởi ra. Vương Triệt nhìn lục mao trùng đồng dạng, còn kia vũ linh xà, cũng coi như ngươi túc địch. Tranh tài có quy tắc, tranh tài trước, là không thể sớm phóng ra bất luận cái gì hồn kỹ. Chỉ có tranh tài bắt đầu về sau, mới có thể phóng ra. Nhưng cơ giới vẫn trang chính là đạo hồn khí. Tại khởi hàng cúp không có quy tắc, ngươi có thể cởi ra, cũng có thể không cởi ra. Vũ linh xà rất mạnh. Vẫn là phải cấp cho nhất định tôn trọng. Sớm cởi ra, tạm thời khôi phục nguyên hình thái tốt nhất. Lúc này khí lực cùng tốc độ đều hoàn mỹ trạng thái. Lục mao trùng lập tức cởi cơ giới vẫn trang. Tiến vào tư thế chiến đấu. Nhảy xuống đài cao. Phảng phất nghĩ đến lúc ấy khải minh cúp hình tượng. Ân, cái này rắn. Xác thực mạnh phi thường. Song phương hồn sủng vào chỗ. Tranh tài liền có thể bắt đầu. Trung niên giải thích nhìn trọng tài một chút, chỉ nghe phịch một tiếng oanh minh. Tranh tài khai hỏa, thảo nguyên địa hình bên trên, cùng chân chính thảo nguyên trên cơ bản không có gì khác biệt. Vũ linh xà cùng lục mao trùng đều thuộc về hình thể nhỏ hồn sủng. Tại trên thảo nguyên, dẫm lên lít nha lít nhít màu xanh lá cỏ nhỏ, trời sinh liền mang theo nhất định ẩn nấp hiệu quả. Đồng thời, thảo mộc hệ hồn sủng cùng côn trùng hệ hồn sủng tại trên thảo nguyên sẽ có một chút thực lực tăng thêm, giống như là lục mao trùng 10 phần thích thảo nguyên địa hình. Nó tại trên thảo nguyên sức chiến đấu liền muốn hơi mạnh hơn một chút. Nếu là từ khoa học góc độ giải thích, liền là hai loại thuộc hệ hồn sủng. Tại thảo nguyên địa hình trên lúc, hồn lực so thường lúc muốn sống động một chút, thi triển hồn kỹ, cũng mạnh hơn một chút. Đương nhiên loại này tăng thêm rất có hạn, nhưng tại thời khắc mấu chốt, lại hết sức chí mạng. Đồng thời, một ít thảo mộc hệ hồn sủng tại thảo nguyên địa hình. Còn có kỳ hiệu, tại tranh tài hiệu lệnh vang lên cùng một thời gian, chỉ thấy Lâm Hy tùy ý đánh một cái thủ thế. Sau một khắc, thông qua sinh mệnh hồn khế cảm ứng vũ linh xà, phảng phất lập tức minh bạch cái gì. Nó dùng giống như roi nhỏ cái đuôi. Bỗng nhiên đâm trên đồng cỏ, chỉ một thoáng, một cỗ mãnh liệt sinh mệnh ba động, từ trong thảo nguyên truyền đến. Nếu là từ trên không nhìn lại, hình như có một đạo màu xanh lá sinh mệnh ba động. Lấy vũ linh xà cái đuôi làm trung tâm, hướng phía toàn bộ thảo nguyên địa hình di động, co vào, bởi vì Lâm Hy cũng không nói đến bất luận cái gì hồn kỹ danh tự. Cùng vũ linh xà ăn ý, càng là không gì sánh kịp. Hiển nhiên, giữa hai bên sinh mệnh hồn khế cũng đạt tới cực cao trình độ. Đồng thời thông qua đặc thù huấn luyện, cũng không còn cần bất luận cái gì khẩu lệnh chỉ huy. liền có thể làm được ăn ý chiến đấu. Loại huấn luyện này kỹ xảo, cùng trước đó phong ma địch võ hồn gợi lên khác biệt tiếng tiêu. U Bạo Xà Vương liền sẽ tiến hành khác biệt công kích có dị khúc đồng công chi diệu. Trong đó nhất định là trải qua vô số huấn luyện mới có thể ma luyện ra ăn ý. Cắm rễ, cái này, trung niên giải thích bình tĩnh nói. Thảo mộc hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Cắm rễ, thông qua cắm rễ, thảo mộc hệ hồn sủng có thể từ trong lòng đất hấp thu đến liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Đây là phi thường khó học tập một chiêu. Cũng là thảo mộc hệ hồn sủng hạch tâm nhất hồn kỹ một trong. Một khi chiêu này thành công, lục mao trùng muốn đánh bại vũ linh xà, thì tương đương với đến hủy diệt toàn bộ thảo nguyên địa hình. Lục mao trùng xuất thủ, một phát giống như sét đánh nhà tơ, hướng phía vũ linh xà càn quét mà đi. Hiển nhiên là muốn ngăn cản vũ linh xà thành công. Phóng ra, không phải, nó sẽ lâm vào to lớn thế yếu. Vương Triệt tự nhiên cũng nhìn ra đây là cắm rễ hồn kỹ. Thảo mộc hệ vì cái gì khắc chế mặt đất hệ? Không nói cái khác, liền chiêu này, khắc đến xít sao, có thể hấp thu mặt đất sinh mệnh lực, nhất là cỏ cây địa hình. Nếu như là cái khác địa hình, cắm rễ uy lực còn không mạnh như vậy, cực kỳ phổ thông, cỏ cây địa hình liền không đồng dạng, khắp mặt đất ẩn dư thừa cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Lâm Hy trước đó chưa từng dùng qua chiêu này. Vòng thứ 2 đến vòng thứ 3, Lâm Hy tổng cộng chỉ gặp 3 lần cỏ cây địa hình. Đối thủ đều không có tư cách để nàng xử xuất chiêu này. Mà lại, chiêu này nhất định phải tiên cơ phóng ra. Bởi vì chỉ có cái này, song phương là khoảng cách xa nhất thời điểm. Nếu là lại tiến vào chiến đấu sau phóng thích, cũng quá rõ ràng, đối thủ căn bản sẽ không cho thời cơ. Một khi tiên cơ phóng ra thành công, vũ linh xà cơ hồ có thể nói đứng ở thế bất bại. Vũ linh xà hồn kỹ danh sách là không có cái này chiêu hồn kỹ. Chiêu này chỉ có một ít rất ít gặp thực vật loại hình hồn sủng mới có. Bằng không liền là hồn kỹ bí khác, đáng giá ngàn vàng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu, lợi hại như vậy một chiêu. Dĩ nhiên không phải tất cả thảo mộc hệ hồn sủng đều có. Vũ linh xà tự nhiên là không nên biết cái này chiêu. Bất quá lấy Lâm Hy tài nguyên, muốn thu hoạch hồn kỹ bí khắc không phải là không được. Lục mao trùng viễn trình một phát nhà tơ, giống như tiêu thương vọt tới. Không có cách, vừa tiến vào địa hình bên trong, song phương đều khoảng cách rất xa. Lấy lục mao trùng lúc này nhà tơ độ thuần thục, chỉ có chiêu này tốc độ nhanh nhất, không có bất kỳ cái gì phóng ra trì hoãn. Có thể trong nháy mắt phát ra, ngăn cản đối phương, chính là xoắn ốc hỏa diễm cầu, cũng cần thời gian nhất định ngưng tụ. Lại, cho dù ngưng tụ tốt, lúc này vũ linh xà cũng vô pháp né tránh, chỉ có thể ở tại chỗ cắm rễ, trúng đích, nhưng khi đó cắm rễ khẳng định cũng phóng ra hoàn thành. Xoắn ốc hỏa diễm cầu chỉ cần không cách nào một chiêu mang đi vũ linh xà. Vũ linh xà liền có thể bằng vào cắm rễ cấp tốc khôi phục. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mấu chốt chiêu thức, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Lúc này nhà tơ, tuyệt đối là tốt nhất đánh gãy thi phóng một chiêu. Nhưng mà, Lâm Hy bên kia tựa hồ sớm có chủ ý. Nàng lại làm một cái thủ thế. Vũ linh xà phản ứng cực nhanh. Chỉ thấy nó không chút do dự. Duỗi ra một con nhỏ bé ngắn tay. Nào giống như là màu xanh là ống tay áo đồng dạng tay nhỏ bỗng nhiên vung ra. Chỉ một thoáng, một đạo màu xanh lá trường tiên, theo nó tay nhỏ phía dưới phóng ra mà ra. Vung hướng kia giống như cốt thép bàn đánh tới trùng tia. Ba, cả hai chạm nhau, vốn hẳn nên kiên cố vô cùng trùng tia. Lập tức bị kia màu xanh lá trường tiên cho chặn đường. Phát ra một đạo thanh thúy vang minh. Nhà tơ vậy mà trực tiếp bị cắt đứt, mềm nhũn xuống dưới, dây cỏ, thảo mộc hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Vương Triệt hơi có mấy phần ngoài ý muốn, dây cỏ, liền là trước đó Vương Triệt suy nghĩ, lục mao trùng trùng tia kết hợp thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng. Có thể hình thành hồn kỹ, cùng lửa roi cùng loại, là nhà tơ dự đoán tiến giai, uy lực tự nhiên muốn so trùng tia mạnh hơn nhiều lắm. chỉ là muốn thí nghiệm ra loại này hồn kỹ quá lãng phí thời gian. Cho nên vài ngày trước, Vương Triệt mới dạy học hỏa câu thuật. Đương nhiên, để Vương Triệt ngoài ý muốn, không phải dây cỏ, mà là, lúc này Vũ Linh xà vậy mà có thể phóng ra dây cỏ. Dây cỏ, Vũ Linh xà tại cắm rễ trạng thái, còn có thể sử xuất dây cỏ chặn lại lục mao trùng nhà tơ. Lợi hại, đây là rất mạnh nhất tâm nhị dụng năng lực, không nghĩ tới Vũ Linh xà có thể tại ở độ tuổi này tu vi. Học được loại này cường đại kỹ xảo chiến đấu. Trung niên giải thích cũng sửng sốt một giây. Sau đó cấp tốc phản ứng. Mọi người biết tuần, chúng ta hồn sủng tại phóng ra một loại hồn kỹ lúc. Là rất khó đồng thời phóng ra loại thứ hai hồn kỹ. Chỉ có đem loại trước hồn kỹ phóng thích xong, mới có thể phóng ra cái hồn kỹ thứ hai. Nhưng trên thực tế, nếu như tiến hành cường độ cao huấn luyện về sau, hồn sủng là có thể đồng thời phóng ra hai loại không xung đột hồn kỹ. Loại năng lực này, mỗi cái hồn sủng đều có thể học được. Nhưng, đến trải qua phi thường gian nan trường kỳ huấn luyện, hắn độ khó chi cao. Đối với ngàn năm hồn lực tu vi trở xuống hồn sủng tới nói, có thể nói khó như lên trời. Giải thích kiểu nói này, ở đây người xem cũng đã hiểu, chỉ là cái này ngắn ngủi giao phong. Khán giả đã nhìn ra, Vương Triệt bên này tình huống không tốt lắm. Trung niên giải thích 10 phần đúng chỗ. Vương Triệt ngoài ý muốn cũng chính là điểm ấy. Nói thật, loại năng lực này lục mao trùng trước mắt đều học không được. Hắn sở dĩ không có dạy lục mao trùng, cũng là bởi vì chiêu này huấn luyện bắt đầu quá lãng phí thời gian. Một khi không thành công, tương đương với hai chiêu hồn kỹ đều phóng ra thất bại. Tương đương với không có bất kỳ cái gì độ thuần thục. Tương đương với lãng phí. Cho nên, giai đoạn trước còn không bằng nói thêm thăng tăng lên hồn kỹ uy lực cùng độ thuần thục. Chờ lục mao trùng cường đại một điểm, thành thục một điểm, lại học sẽ loại năng lực này cũng không muộn. Lâm Hy có thể học được, nhất định là đặc huấn kết quả. Trong đó đến tột cùng trải qua như thế nào rèn luyện. Vương Triệt không biết, nhà tơ bị đánh gãy. Kia dây cỏ uy lực không giảm, vọt thẳng lấy lục mao trùng mà tới. Dây cỏ là một loại mạnh mà hữu lực khống chế hồn kỹ, quấn chặt lấy địch nhân về sau, còn có thể trói buộc địch nhân, tạo thành tiếp tục tính tổn thương, là một loại cực kỳ thực dụng hạch tâm hồn kỹ. Đồng thời dây cỏ 10 phần cứng cỏi, bất kỳ cái gì hình thể, chỉ cần không tồn tại hồn lực tu vi to lớn khác biệt, đều phi thường khó tránh thoát. Dây cỏ đánh tới, ngược lại lục mao trùng lâm vào nguy hiểm, không chỉ có không thể đánh gãy Vũ Linh xà cắm rễ hồn kỹ, ngược lại trực tiếp muốn bị dây cỏ khốn trụ, dùng nhà tơ quấn quanh dây cỏ, thắt nút, đem nó lôi kéo qua đến. Cái này, Vương Triệt cấp ra một cái rất mấu chốt mệnh lệnh, lục mao trùng đã hiểu, nó lần nữa nhà tơ, mục tiêu lần này không phải Vũ Linh xà, mà là kia bay tới dây cỏ. Lục mao trùng liên tục phun ra một đạo trùng tia, lập tức quấn chặt lấy đã cách nó chỉ có vài mét dây cỏ. Sau đó khóe miệng nhẹ nhàng từng cái vung, trùng tia lập tức liền tại dây cỏ trên đánh một cái kết, ngừng lại dây cỏ hành động, đồng thời lại phun ra một đạo trùng tia, lần nữa quấn chặt lấy dây cỏ, đánh một cái kết, sau đó bỗng nhiên kéo một phát kéo. Xa xa Vũ Linh xà có chút quá sợ hãi. Bản cắm rễ tại mặt đất bên trong cái đuôi, kém chút bị lôi ra tới. Diệu, Vương Triệt đồng học lần nữa dùng chói sáng thao tác, hóa giải nguy cơ lần này. Nhà tơ trực tiếp quấn quanh dây cỏ thắt nút, gián tiếp đem Vũ Linh xà kéo qua. Dạng này liền có thể đánh gãy Vũ Linh xà thi triển. Thông qua trước đó tranh tài, chúng ta nhìn ra, lục mao trùng khí lực là rất mạnh. Vũ Linh xà một khi bị lôi ra đến, cắm rễ phóng ra liền thất bại. Bất quá Vũ Linh xà mạnh tại hồn lực tu vi cùng tư chất, nó bộc phát khí lực chưa chắc sẽ so lục mao trùng nhỏ. Trung niên giải thích nhịn không được vì đó, lớn tiếng khen hay nói. Hiện trường người xem thấy rất là khẩn trương. Lâm Hy thủ thế chìm xuống, Vũ Linh xà hai chân chấn đất, không có trực tiếp lựa chọn cùng lục mao trùng so đấu khí lực. Tại sắp bị lôi ra trong nháy mắt, Đúng là trực tiếp dùng hai tay kéo đứt dây cỏ. Dây cỏ phóng ra, ra sao bản thân nó sinh mệnh tương liên. Một khi bị xé đứt, liền mang ý nghĩa nó thời gian ngắn không thể thả ra. Lâm Hy tuyển thủ cực kỳ quả quyết, không có lựa chọn lãng phí thời gian cùng lục mao trùng kéo co so khí lực. Vũ Linh xà trực tiếp xé đứt dây cỏ. Không thể không nói, đây là phi thường quả quyết lựa chọn. Dây cỏ là hạch tâm hồn kỹ, rất đặc thù. Hắn bản thân cùng hồn sủng tương liên, là có sinh mệnh lực. Một khi bị kéo đứt, trong thời gian ngắn, thậm chí trong trận chiến đấu này, chỉ sợ Vũ Linh xà đều không thể lại phóng ra chiêu này. Trung Niên giải thích, tại Vương Triệt đồng học xảo diệu hóa giải dưới, Lâm Hy tuyển thủ Vũ Linh xà, không thể không tự đoạn một tay, đã mất đi dây cỏ chiêu này cường đại hồn kỹ, nhưng đổi lấy, chấm ngoặc kép, nói đến đây, xùy, xa xa Vũ Linh xà đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt ngao minh. Trong chốc lát, lực lượng của đại địa bắt đầu hội tụ, Vũ Linh xà toàn thân phảng phất tản ra quang mang nhàn nhạt. Da trên người tựa như tràn đầy ánh sáng óng ánh. Tựa hồ tiến vào một trạng thái đặc biệt. Đồng thời, thảo nguyên địa hình bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hoàn toàn tiến vào nó trong khống chế. Đổi lấy, là cắm rễ phóng ra thành công. Trung Niên giải thích chậm rãi nói. Cắm rễ thành công, Vũ Linh xà cùng địa hình khu này hòa làm một thể. Đứng ở thế bất bại, lục mao trùng muốn đối phó. Không chỉ là Vũ Linh xà, vẫn là mảnh này thảo nguyên địa hình lực lượng. Một chút, lục mao trùng liền lâm vào cực đoan thế yếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.